Người tại tổng mạng bắt đầu ba cái nữ bột chương 625 tới chương 630. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Không vội, lát nữa đưa qua cũng được. Vâng. Hôn. Ngô. Thực ra đây, đã không phải là lần đầu thật tìm hôn Hayasaka ai, thậm chí cũng không phải là lần đầu làm cái gì đó theo kiểu tiêu chuẩn. Có thể nói cũng giống như Shinomiya Kaguya, Hayasaka ai cũng đã đến mức chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Hơn nữa bình thường, mỗi khi thật tìm giúp Shinomiya Kaguya giải quyết phiền não bình thiên hạ biến tụ nhân tâm, Hayasaka ai cũng đều ở đó, sau đó chờ đại tiểu thư bất tỉnh thì đương nhiên là đến lượt vị nữ bột này của nàng. Chỉ có điều vì nàng vốn đã có dáng người tụ nhân tâm, nên không cần đến sự giúp đỡ của người nào đó mà thôi. Hô! Không biết qua bao lâu, tóm lại chờ người nào đó thỏa mãn rồi, lúc này mới buông nữ bột tam vô ra. Nhưng gương mặt vốn không biểu cảm, lúc này đương nhiên không thể tiếp tục duy trì, trực tiếp bị ráng hồng thay thế, ngay cả chiếc điện thoại vốn cầm trong tay, cũng đã giao cho Kunmiyuki bên cạnh giữ hộ. Bây giờ thế nào? Có thấy thư giãn hơn chút nào không? Hô vâng! Vậy thì tốt rồi! Sau khi trêu chọc Hayasaka ai một hồi, thật tìm cũng không quên Kunmiyuki, mặc dù đôi mắt của người sau càng ngày càng oán hận. Dù sao, dường như trong số các nữ bột kỳ, chỉ có nàng là chưa hoàn thành nhiệm vụ, Fujikura ít nhất cũng đã hoàn thành một nửa, còn nàng thì ngay cả một nửa cũng chưa bước qua, càng không cần phải nói so với Alice. Đi, chúng ta qua đó đi. Vâng. X2. Sau khi dừng lại một lát sau phòng bên biển, do thời gian và địa điểm không cho phép, nên người nào đó cũng không làm gì, mà là vòng qua phòng bên biển bằng gỗ, sau đó quay lại bãi cát gần bờ biển. Hay Asaka, chậm quá. Thật tìm. Khù. Chào buổi chiều, thật tìm thiếu gia. Người nào đó đến, đương nhiên là rất nhanh liền thu hút sự chú ý của các cô gái trên bờ biển. Đầu tiên là Shinomiya Kaguya, chỉ là ánh mắt của vị đại tiểu thư này, lại thỉnh thoảng liếc qua liếc lại giữa thật tìm và Hayasaka ai. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không nói gì, mà là nhìn về phía Hayasaka ai. Mà người sau cũng đã khôi phục lại hình tượng nữ bột tam vô, sau khi hành lễ với các thiếu nữ khác tại đây, liền cầm điện thoại đi tới bên cạnh đại tiểu thư nhà mình, chỉ có điều lúc này sự chú ý của Shinomiya Kaguya đâu còn đặt trên chiếc điện thoại nữa. Đôi mắt đẹp, theo sự xuất hiện của người nào đó mà khóa chặt trên người hắn. Chào các cô, ta không làm phiền các cô chứ? Không có không có. Ala chẳng bằng nói, sao bây giờ ngươi mới đến? Đúng không? Ô Pua Chan. Phục. Cái này cái kia ô vân, thưa đại tiểu thư. Ô Pua Chan. Chào ngươi nhé, rất vui được gặp ngươi, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nhé, cô Pua Chan. Trừng. Ngay lúc Shinomiya Kaguya lòng dạ phức tạp vi diệu, thật tìm bên này cũng đã đến bên bàn, sau đó cũng chú ý tới thiếu nữ vốn là quản gia, bây giờ là nữ bột, dường như vừa bị sặc. Sau đó, ngay lúc Tsurusuki Kana trêu chọc nữ bột nhà mình, hắn cũng đương nhiên phối hợp một chút. Kết quả không cần phải nói nhiều, đương nhiên là bị Konosubaru Takanshi Popua tức giận trừng mắt. Tên này. Vậy mà lại giả vờ không biết nàng. Trừng. Đối mặt với ánh mắt trừng trừng của Konosubaru, thật tìm đương nhiên giả vờ không thấy. Hơn nữa không chỉ vậy, sau khi cùng Kunmiyuki đến bên bàn, cũng không hề khách sáo hay gì khác, hắn để nữ bột tam vô từ dưới chiếc ô che nắng bên cạnh dời một chiếc ghế tới, rồi cũng gia nhập vào bàn của các đại tiểu thư. Đồng thời, hắn cũng cười cười nói với Konosubaru, mắt Popo-chan bị co giật sao? Đúng rồi, Kono đâu? Hắn đi đâu rồi? Ha Mão. Ai hắn thất tình, nên đi du lịch một mình để chữa lành vết thương lòng rồi. Thật hay giả? Không ngờ hắn cũng có ngày thất tình. Đúng vậy, đối tượng là một thiếu gia nhà giàu. Đại tiểu thư. Nhìn Konosubaru Takanshi Popua có chút ngại ngùng và câu nệ, ý muốn trêu chọc trong lòng người nào đó lập tức trỗi dậy, thế là không nhịn được mở miệng nói. Mà Tsurusuki Kana bên này, cũng đã là vợ chồng già 2 năm 3, đương nhiên là ăn ý phối hợp. Chỉ là khi vị đại tiểu thư này với vẻ mặt bất đắc dĩ và thương cảm, nói ra tình hình gần đây của Konosubaru, các thiếu nữ khác tại đây lập tức nhao nhao sững sờ. Còn tại sao ư, rất đơn giản, không nghe thấy Tsurusuki Kana nói là đại thiếu gia sao? Tình cảm, người mà Konosubaru yêu, là một thiếu gia của một gia tộc lớn nào đó à ách, tiểu thư Tsurusuki, xin hỏi người mà cô nói là. Ala là quản gia của ta đó. Quản gia? Hả vậy, đây mới là tình yêu đích thực phải không? Tình yêu đích thực hay không, Shinomiya Kaguya và Katarina các nàng không biết, nhưng trong đầu các nàng đã tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu cấm kỵ giữa quản gia của Sudosuke Kananam và một thiếu gia của một gia tộc lớn nào đó. Nhưng mà cũng có tầm nhìn thật. Chằm chằm. Asuna, cô nhìn ta làm gì? Không, không có gì. Chắc là mình nghĩ nhiều thôi, dù sao người nào đó rất nghiệp chướng nặng nề, bên cạnh nhiều nữ bột như vậy, cũng không thể nào đi tìm một vị quản gia được. Nghĩ vậy Asuna, rõ ràng không nhìn thấy Konosubaru ngồi bên cạnh Surusuki Kana, lúc này đã vừa xấu hổ vừa bực bội không thôi. Nàng yêu người nào đó từ lúc nào chứ? Nhưng lời của đại tiểu thư, lúc này nàng cũng không thể phản bác được, dù sao thân phận của nàng bây giờ là Takanshi Pokua, cho nên chỉ có thể tùy ý để đại tiểu thư nhà mình nói bậy. Ô, tiểu thư đa cần, cô không sao chứ? Cô hình như đang run, mặt cũng đỏ bừng nữa, có phải bị bệnh không? Không có, không có. Mà ở một bên khác, đa cần không biết đang tưởng tượng ra cái gì, cũng trở nên tim đập mặt đỏ, làm hại các thiếu nữ không biết nàng tại đây, lo lắng vị thiếu nữ mới quen không lâu này có phải bị bệnh hay không. Thực ra các nàng đâu biết, vị đại tiểu thư biến thái này chẳng qua là tưởng tượng quá độ, cho nên có chút kích động và hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng lên mà thôi. Đối với điều này, thật tìm hiểu rõ cô gái này cũng không nói toạc ra, mà là nhìn hắn với ánh mắt tựa như cười mà không phải cười. Ô! Mà ánh mắt của hắn lập tức khiến đa cần như trúng tên vào. Tim, trông giống như trong mấy bộ phim truyền hình lãng mạn, nữ chính bị chơi hỏng rồi trở nên không ổn vậy. Này, thiếu nữ! Ngươi lại đang tưởng tượng cái gì vậy? Nhìn đa cần đang cố gắng nhẫn nhịn, đối với điều này thật tìm đương nhiên dở khóc dở cười mà chửi thầm trong lòng, dù sao hắn chỉ nhìn một cái mà thôi, nào ngờ cô gái này lại biến thành thế này. Qua! Wow. Tiểu thư đa cần! Mặt cô nóng quá, trên đầu còn như đang bốc khói nữa, quả nhiên là bị bệnh rồi. Cô Pu-chan, mau đưa cô ấy đến phòng y tế xem. Vâng thưa đại tiểu thư, thất lễ. Hả? Bây giờ mà đụng vào ta thì không được, không được đâu. Ô! Cũng thật đột ngột, không biết là đã tích tụ từ trước, hay là do tưởng tượng quá độ, hay là do cái nhìn của người nào đó gây ra sát thương quá lớn. Tóm lại đa cần đột nhiên mặt đỏ bừng rồi ngất đi, lập tức khiến các thiếu nữ khác tại đây, tưởng lầm nàng đột nhiên phát bệnh hoặc bị cảm nắng, mà Surusuki Kana cũng tốt bụng để Konosubaru bế nàng lên. Rồi như một làn khói chạy về làng du lịch. Chuyện xảy ra đột ngột, thật tìm bên này còn chưa kịp mở miệng, Konosubaru có hành động siêu cường đã chạy mất dạng. Dĩ nhiên, hắn cũng nghiêm trọng nghi ngờ. Cô gái này có phải là thừa cơ chuồn đi, hay là không muốn trở thành đối tượng trêu chọc của đại tiểu thư nhà mình và hắn? Rất có thể, nếu không sao nàng lại chạy nhanh như vậy. Tiểu thư đa cần không sao chứ? Chúng ta có nên đi cùng xem không? Cũng được. Thật tìm. Ngươi thì sao? Ta vừa mới đến, nên thôi vậy, các cô đi đi. Được. Thật tìm biết, vị đại tiểu thư biến thái cuồng M kia đâu phải bị bệnh, căn bản là do hưng phấn quá độ mà thôi. Cho nên, đối với đề nghị của Asuna hắn khẽ lắc đầu, đối với điều này mấy vị thiếu nữ nhìn nhau một cái rồi cũng không kiên trì, mà là có chút lo lắng nhau nhau đứng dậy đi theo sau, ngay cả Katarina cũng có chút lo lắng đi theo. Thế là khi thật tìm kịp phản ứng lại, phát hiện dường như chỉ còn lại một mình ngồi dưới ô che nắng. Ách, hắn như vậy có được coi là bị bỏ rơi không? Nha hô! Lại một vòng nữa. Đuổi theo bọn ta đi. Lướt lướt lướt. À, thôi được, mặc dù mấy vị đại tiểu thư đã rời đi, nhưng bờ biển cũng không thiếu các thiếu nữ đang vui chơi. Ví dụ như chiếc xuồng máy đang gào thét lướt qua ở khu vực biển sâu, ví dụ như các thiếu nữ đang té nước vào nhau ở chỗ nước cạn, còn có cả Luna đang nằm trên ghế phơi nắng trên bãi cát. Cùng với Irumi Kiyoka và Kirisu Mafu, có thể nói đều là những mỹ nữ đã trưởng thành. Mèo. Nhưng không đợi người nào đó có hành động, liền nghe thấy một tiếng mèo kêu truyền đến, sau đó một bóng hình nhỏ bé liền nhảy tót lên bên chân hắn. Qua. Wow. Dương. Không đúng, tên nhà ngươi, móng vuốt toàn là cát. Thiếu gia. Chào buổi chiều, thật tìm thiếu gia. Sau bữa ăn, ngay lúc thật tìm một tay xách gáy con mèo ham ăn, một bên cầm khăn lông lau móng cho nó. Kutmiuki cũng dẫn một bóng hình xinh đẹp đến bên cạnh hắn. Mà khi thật tìm nghe thấy âm thanh quay đầu lại, liền thấy một vị mặc bikini phối hợp tạp dề, trên cổ đeo vòng, mang theo vài phần vẻ mặt tam vô không biểu cảm, hoặc có lẽ là mặt đơ. Hơn nữa trong khí chất, lại mang theo một chút mạnh mẽ của ngự tỷ. Một mái tóc đen dài, còn có cả một sợi tóc ngốc cũng rất dài, đang bay bay trong gió biển. Mười hoa. Vâng, thưa thật tìm thiếu gia, xin hỏi ngài muốn ăn gì không? Hay là muốn uống gì? Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Ăn thì không cần, uống nước trái cây đi. Xin chờ một chút. Không sai, bóng hình xinh đẹp chính là Takanshi ta đã lâu không gặp. Bởi vì mùa hè này đều phải ở đảo Paradise, hơn nữa cũng mời rất nhiều khách, cho nên Thật Tìm cũng đã mang theo một đầu bếp đến. Mà Ta Can Si Ta, đương nhiên là người được chọn thích hợp nhất. Chỉ có điều, vốn dĩ hắn nói có thể mang theo người nhà cùng đến, xem ra vị ngự tỷ này cũng không mang theo em gái mình đi du lịch. Không thể nhìn thấy vị thiếu nữ trung nhị nổi tiếng nào đó, đây có được coi là một loại tiếc nuối không? Hơn nữa, dường như cả một học kỳ đã qua, hắn hình như thật sự chưa từng gặp được vị thiếu nữ trung nhị kia lần nào. Chầm chầm. Mèo vẻ mặt vô hồn. Dương, ngươi sống những ngày thật dễ chịu đấy, có phải lại béo ra rồi không? Mèo. Nhìn ta làm gì? Bổn đại nhân muốn nghỉ ngơi. Nhìn thiếu gia nhà mình và con mèo nhỏ giống như nước đổ đầu vịt, Kutmiuki lúc này đang ngồi một bên, dùng khăn mặt lau móng cho Dương, còn có cả cát trên chiếc quần đi biển của thiếu gia, cũng lười chửi bậy mà lo làm việc của mình. Có lẽ, nếu Thật Tìm cũng mèo đáp lại, thì có lẽ nàng sẽ hơi kinh ngạc một chút. Còn bây giờ, chẳng qua chỉ là xách con mèo lên nói chuyện mà thôi, có gì đáng kinh ngạc chứ? Xong rồi, thưa thiếu gia. Sau khi Kutmiuki lên tiếng, Thật Tìm lúc này mới đặt con mèo đang xách trên tay xuống đùi mình. Giây tiếp theo, con mèo ham ăn sau khi kháng nghị trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng vô cùng thuần thục xoay một vòng, hoặc là dùng móng vuốt gãi gãi, lúc này mới hài lòng cuộn tròn lại, rồi sột soạt bắt đầu ngủ gật. Hơn nữa nó có vẻ còn chưa hài lòng, hoặc là còn thiếu cái gì đó, rất nhanh chiếc đuôi mèo sau khi lắc lư, liền quét quét vào cánh tay của Thật Tìm. Ý tứ rất rõ ràng, đương nhiên là muốn Thật Tìm phục vụ nó nghỉ ngơi. Thật Tìm đương nhiên biết rõ ý của tiểu gia hỏa, thế là cũng không từ chối, đặt tay lên đầu Dương, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai mèo kia. Khò khè. Lập tức, tiểu gia hỏa đương nhiên vui vẻ đến hò hét, ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Không cần phải nói, chắc chắn là đã ăn no uống đủ rồi bắt đầu ngủ gật. Thế là Thật Tìm dựa vào ghế, một bên thưởng thức biển cả bao la, thỉnh thoảng nhìn thấy chiếc xuồng máy và thuyền chuối vẫn đang gào thét lướt qua, xen lẫn đủ loại âm thanh vui đùa của các cô gái, tâm tình cũng yên tĩnh lại. À. Thiếu gia, nước trái cây làm xong rồi, còn có gì phân phó không à? Ngồi đi. Mãi một lúc sau, Ta Can Si Ta đích thân bưng một cái khay đến, rồi đặt một ly nước trái cây tươi ép có đá lên bàn. Nhưng ngay khi nàng hơi cúi đầu chào hỏi, rồi định quay lại phòng bên biển tiếp tục làm việc, Thật Tìm lại gọi nàng lại và ra hiệu ngồi xuống. Đối với điều này, Ta Can Si Ta hơi chần chừ một lúc, nhưng cũng tuân theo mà ngồi xuống bên bàn. Còn ở một bên khác, Kutmiuki sau khi chuẩn bị xong ống hút, liền bưng ly nước trái cây lên trước mặt thiếu gia, để Thật Tìm đang vuốt mèo nếm thử. Hút hút ngon lắm, Mỹ Tuyết cô cũng nếm thử đi. Vâng. Mười Hoa, ở đây còn quen không? Cũng tạm, ở đây phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa công việc cũng không nhiều, có thể nói là nơi nghỉ dưỡng tốt. Vậy thì tốt rồi. Gió biển thổi, nhìn ra ánh nắng rực rỡ và biển cả bao la. Thật Tìm cũng không nhìn về phía Ta Can Si Ta, mà là sau khi uống nước trái cây và để Kutmiuki cũng nếm thử, liền nhìn ra mặt biển xanh biếc mà mở miệng nói. Điều này khiến Ta Can Si Ta đang ngồi một bên, nghi hoặc không biết Thật Tìm có chuyện gì, mặc dù không biết Thật Tìm hỏi mình điều này để làm gì, nhưng cũng sau khi suy nghĩ một chút liền thành thật trả lời. Còn về sự tương tác giữa người nào đó và nữ bộc. Ách, đây không phải là chuyện nàng nên quản hay để ý, hơn nữa những chuyện khác tạm thời không nói, phong cảnh của đảo Paradise quả thực vô cùng ưu mỹ, nếu như mở cửa cho khách thì tuyệt đối sẽ trở thành thánh địa nghỉ dưỡng. Chỉ có điều ý nghĩ này cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao hòn đảo này là lãnh địa riêng của Thật Tìm, không cho phép người ngoài tiếp cận hay lên đảo, trừ phi là nhận được lời mời và sự cho phép của hắn. Ta nhớ ngươi còn có một đứa em gái nhỉ? Hơn nữa, hình như còn là học muội của ta, đây không phải là nghỉ hè sao? Sao không mang nó cùng đến? Chuyện này, thực ra là vì ông bà ở quê nhớ nó, cho nên mùa hè này nó về quê bầu bạn với ông bà. Vậy à, như đã nói ở phần trước, Ta Can Si nhà ở thế giới này, vì quan hệ với nhà Shinomiya, vận mệnh đã có một bước ngoặt. Mẹ con ba người không bị chia cắt, mà Ta Can Si ta cũng nhờ vào tài nấu nướng siêu cao, trở thành một trong những đầu bếp riêng của hắn. Bình thường phụ trách bữa trưa cho hắn, đồng thời cũng làm việc tại nhà hàng cao cấp dưới trướng hắn. Mà thái thái Ta Can Si cũng làm việc tại công ty dưới trướng nhà Shinomiya, có thể nói cuộc sống trôi qua không tệ. Ngược lại là một vị thiếu nữ nào đó, có lẽ vì chịu ảnh hưởng này, hay là vì không gặp được nam chính trung nhị trong nguyên tác, bởi vậy cũng không trung nhị như trong nguyên tác. À, đối với điều này Thật Tìm cũng không rõ lắm, nhưng tin đồn về thiếu nữ trung nhị mới đến khối cao trung, ngược lại là có lan truyền trong trường học. Có lẽ, cho dù không nặng như trong nguyên tác, nhưng chắc chắn cũng đã bị vận mệnh kiềm chế, từ đó cũng đã trở thành thiếu nữ trung nhị. Dù sao cô gái kia nổi tiếng nhất, chẳng phải chính là trung nhị sao? Chỉ tiếc, dường như vẫn luôn không có duyên gặp mặt, ngược lại chị gái của nàng Ta Can Si Ta đã gặp qua nhiều lần, rõ ràng vị thiếu nữ trung nhị kia mới là nữ chính chứ. Ngay lúc Thật Tìm đang suy nghĩ lung tung, Ta Can Si bên này cũng vô cùng nghi hoặc, không hiểu vị đại thiếu gia bên cạnh. Này, tự nhiên lại nhắc đến em gái mình làm gì? còn về lý do nàng đưa ra. Đây quả thực không phải ta can si ta đang nói dối, thực ra khi nhận được lời mời của Thật Tìm, nàng đã cân nhắc việc mang em gái đi cùng. Dù sao bình thường mẹ còn phải đi làm, mà nàng cũng không ở nhà, nếu để đứa em gái khiến nàng cũng có chút đau đầu ở nhà một mình, quỷ mới biết nó sẽ quậy nhà thành cái dạng gì. Chỉ có điều nàng chưa kịp mở miệng, có thể cũng là có cân nhắc về phương diện này, cộng thêm bà ngoại ở quê gọi điện đến, thế là thái thái ta can si liền quyết định giao con gái nhỏ cho ông bà ở quê chăm sóc. Thế là, một vị thiếu nữ trung nhị nào đó cũng đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, về quê nghỉ hè. Những điều này Thật Tìm đương nhiên không biết, hắn chỉ là khi nhìn thấy ta can si ta, không khỏi nghĩ đến vị thiếu nữ trung nhị kia, cho nên thuận miệng hỏi thăm mà thôi, cũng không có cưỡng cầu nhất định phải gặp mới được. Qua a, là Thật Tìm mà. Đi chít chít. Thật đó, này Thật Tìm. Thật Tìm. Ngay lúc chủ đề kết thúc, Thật Tìm và ta can si ta vì đang suy nghĩ lung tung, từ đó khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh. Rất nhanh, từ phía phòng bên biển, dưới ánh nắng rực rỡ, mấy bóng hình xinh đẹp cùng nhau đi tới, vừa nói vừa cười dường như đang dạo bước trên bờ biển. Chỉ có điều khi nhìn thấy bóng dáng của người nào đó, mấy vị thiếu nữ đương nhiên là nhao nhao mắt sáng lên, rồi từ xa đã vẫy tay chào hỏi. Mà khi Thật Tìm nghe tiếng nhìn lại, đầu tiên chú ý tới, đương nhiên là ba cặp Tụ Nhân Tâm và một cặp Bình Thiên Hạ, nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đó là công chúa Tự Nhiên Chắc Ló, thiếu nữ kỵ sĩ Sivia, cô nàng ghi Kitaga Marin và người duy nhất Bình Thiên Hạ trong số các thiếu nữ là Horikiko. Khó trách vừa rồi không thấy các nàng, thì ra là đã đi dạo ở nơi khác trên bờ biển để ngắm cảnh, mãi đến lúc này mới quay về. Vậy thì Thật Tìm thiếu gia, tôi về làm việc trước đây. Đi đi. Thật Tìm. Thật Tìm. Á, chờ đã, Chắc Ló. Mê. Phanh. Qua. Ngay khi ta can si ta vừa rời đi, một vị công chúa tự nhiên nào đó đã đến ngay sau đó. Hay có lẽ là, khi nhìn thấy người trong mộng cũng đang ở bờ biển, Chắc Ló đương nhiên là vui vẻ chạy về phía hắn, trực tiếp làm hắn suýt nửa hoa cả mắt. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện đó, bởi vì công chúa tự nhiên đang vui vẻ, khi chạy chậm đến khu vực phòng bên biển, lúc còn một khoảng cách đã trực tiếp bay vọt về phía hắn. Lần tập kích này, đương nhiên khiến Thật Tìm chỉ có thể đón lấy nàng. May thật, cái ghế đủ chắc chắn, nếu không chỉ với lần này của công chúa tự nhiên, chắc chắn sẽ khiến hai người một mèo đều ngã sỏng xoài trên cát. Nhưng cũng không phải không có gì hỏng, đó chính là con mèo ham ăn xui xẻo Dương, vốn đang ngủ gật ngon lành. Nào ngờ nó lại gặp phải họa từ trên trời rơi xuống, căn bản không kịp phản ứng đã bị đè cho tỉnh giấc, sau đó xù lông kêu to, rồi thoát khỏi nhà tù hình người theo sau. Mè! Là ai? Dám làm phiền ta nghỉ ngơi, ngươi đây là tự tìm đường chết. Dương vuốt. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hơn nữa còn như bị Thái Sơn đè lên đầu. Dương cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp lộ ra móng vuốt của mình. Nhưng không đợi nó có hành động hay kháng nghị, giây tiếp theo đã cảm thấy gáy mình bị người nắm lấy, rồi bị túng ra ngoài, mắt mèo nhìn lại thì phát hiện người cứu mình chính là nữ bột mặt không biểu cảm. Mèo hô, được cứu rồi. Kutmiuki đương nhiên không hiểu Dương đang nói gì, chỉ liếc mắt nhìn hai người trên ghế, rồi tạm thời ôm lấy con mèo ham ăn. Nếu là bình thường, Dương chắc chắn đã sớm giãy giụa nhảy ra, nhưng lúc này nó hoàn toàn không có tâm trạng đó. Sau khi tức giận trừng mắt nhìn người nào đó một cái, liền ngoan ngoãn cuộn tròn trên vùng tuyệt đối lĩnh vực của nữ bột, cũng lười để ý đến tình hình của người nào đó. Hừ, trước bữa tối sẽ không thèm để ý đến hắn. Thật Tìm. Được rồi Chắc Ló, đừng quậy nữa, nếu ghế gãy thì không hay đâu. Hì hì được. Qua a Thật Tìm, Chắc Ló, cho ta tham gia với. Được thôi. Đừng làm loạn. Chầm chầm. Ngay lúc công chúa tự nhiên đang vui vẻ cọ cọ, ba thiếu nữ còn lại lúc này mới thong thả đi đến. Nhìn hai người đang tương tác, Kitaga Marin mỉm cười, đương nhiên muốn tham gia náo nhiệt, sau đó nhận được sự đồng ý của Chắc Ló và sự phản đối của Thật Tìm. Cũng không phải vì lý do gì khác, mà là Thật Tìm lo lắng chiếc ghế không chịu nổi. Sau đó là Sivia đang nhìn ba người ồn ào, trong mắt thiếu nữ kỵ sĩ lóe lên vẻ hâm mộ và e thẹn, nhưng cũng duy trì tư thế hiên ngang đứng một bên xem náo nhiệt. Còn Horikiko cuối cùng thì sao? Sự chú ý của thiếu nữ dường như khác với những người khác, trên nét mặt dường như còn lưu lại một chút vẻ bị đả kích. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy dáng người Tụ Nhân Tâm của Chắc Ló và Sivia, cuối cùng lại càng phiền muộn thở dài. Thôi được, trong lòng nàng thực ra có chút hối hận vừa rồi không nên đồng ý cùng các nàng dạo bước trên bờ biển. Cũng không phải Horikiko ghét ba vị thiếu nữ, ngược lại mấy người các nàng chung sống rất hòa hợp, dù sao cũng là tỷ muội mà. Nhưng vấn đề là, trong đội hình bốn người, nàng là một người Bình Thiên Hạ lại trà trộn vào giữa những người Tụ Nhân Tâm, đây không phải là tự chuốc lấy khổ sao? Có thể nói suốt chặng đường, mỗi khi nhìn thấy dáng người Tụ Nhân Tâm của ba người kia, có thể nói là đã gây ra cho nàng cả tấn sát thương. Đặc biệt là công chúa tự nhiên Chắc Ló, cái đó thì khoa trương không cần phải nói nhiều, nói nhiều rồi chỉ toàn là nước mắt của nàng. Đau, quá đau. Đi chíp chíp. Vậy ta đến đây. Chờ đã. Nha. Qua. Ha. Nhưng suy nghĩ của Horikiko rất nhanh đã bị tiếng vui đùa cắt đứt. Sau đó khi nàng ngẩng mắt lên, liền thấy một cảnh tượng vui vẻ như thế này, chỉ thấy Kitaga Marin tung tăng lao về phía. Hai người, chiếc ghế đương nhiên không thể chống đỡ nổi, cũng may chất lượng của nó thật sự rất chắc chắn. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến diễn biến tiếp theo, đó chính là trong lúc ồn ào, chiếc ghế bị lún vào cát nghiêng đi, thế là ba người đang chen chúc không cần phải nói đương nhiên đều ngã nhào ra cát. Đối với điều này, Horikiko và Sivia chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, rồi nhìn nhau cười. Thế nào? Đều không sao chứ? Ha, không sao. Ta có sao? Hả? Thật tìm. Vừa nghe thấy câu nói yếu ớt ta có sao của người nào đó, các thiếu nữ tại đây lập tức lo lắng. Thế là cũng không ồn ào nữa, Horikiko và Sivia vội vàng kéo hai vị thiếu nữ kia ra, rồi một bên đỡ thật tìm đứng dậy, một bên kiểm tra cho hắn, mà chắc ló và Kitaga Marin cũng vậy. Đùa giỡn thì đùa giỡn, nếu có người vì vậy mà bị thương thì không tốt. Thật tìm, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, có bị thương không? Khó chịu ở đâu không? Bọn ta giúp ngươi xem. Có đụng vào đâu không? Có thể nói, ngay lập tức mấy vị thiếu nữ chỉ lo lắng vây quanh hắn, với vẻ mặt lo lắng. Mặc dù cũng không thấy vết thương rõ ràng, nhưng các nàng đương nhiên đều không yên tâm. Mà thật tìm, một bên hưởng thụ đãi ngộ được vây quanh bởi những dáng người tụ nhân tâm, một bên khẽ lắc đầu. Bị thương là không thể nào bị thương, hắn còn chưa yếu ớt đến mức đó, nhưng... tóc dính cát, trong quần áo cũng vậy. Hô cái gì chứ, thì ra là vậy, làm ta sợ hết hồn. Không sao chứ. Xin lỗi, xin lỗi. Nhân lúc mấy vị thiếu nữ đang quan tâm, người nào đó thừa cơ trả thù những dáng người tụ nhân tâm của các nàng, cũng đương nhiên là âm mưu được như ý, đồng thời, cũng hưởng thụ sự chăm sóc thân thiết của các nàng. Thực ra hắn đương nhiên không sao, nhưng những lúc thế này đương nhiên là phải nói có sao rồi, nếu không sao có thể có được đãi ngộ như bây giờ. Sau một hồi vui đùa, rất nhanh mấy vị thiếu nữ cũng vây quanh bà ngồi xuống, chắc ló và Kitaga Marin không cần phải nói, đương nhiên là dời ghế ngồi bên cạnh hắn, còn Sivia và Horikiko chậm một bước, không còn cách nào khác đành ngồi đối diện hắn. Đến lúc này, người nào đó mới có thể quan sát đồ bơi của các nàng. Horikiko mặc bộ ba mảnh, Kitaga Marin thì là bộ hai mảnh, chắc ló là kiểu ống, còn Sivia thì là kiểu một mảnh. Nói tóm lại đều có những nét đặc sắc riêng, nhưng tất cả đều đẹp mắt, tuyệt đối khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Thật tìm, buổi sáng ngươi đi đâu vậy? Bọn ta tìm mãi không thấy ngươi. Đúng vậy hỏi nữ bột, các nàng đều nói ngươi đang bận. Là có chuyện gì không? Có cần bọn ta giúp không? Rất nhanh, sau khi nữ bột bưng tới một ít trà nước và điểm tâm, mấy vị thiếu nữ cũng ríu rít hỏi han. Dù sao người nào đó đã mất tích cả buổi sáng, các nàng đối với điều này đương nhiên là vô cùng quan tâm. Cho nên lúc này nhìn thấy hắn, từng người một đều lên tiếng, nghi hoặc không biết cả buổi sáng hắn đã bận rộn chuyện gì. Chuyện này sao? Chuyện này sao cũng đã giúp xong rồi, lần sau đi, lần sau nhất định tìm các ngươi. Hả? Được thôi. Lời này nghe sao có chút kỳ lạ. Nhưng mấy vị thiếu nữ cũng không nghĩ nhiều, dù sao các nàng. Cũng không biết người nào đó cả buổi sáng bận rộn chuyện gì, còn tưởng hắn đang bận chuyện gì quan trọng, nào biết được người nào đó ở phòng suối nước nóng quả thực rất bận rộn. Mà thật tìm bên này, nếu không phải thấy mặt trời đã ngã về Tây, hơn nữa trên bãi cát còn có những người khác. Nhìn bốn vị thiếu nữ đang mặc đồ bơi bên cạnh, trong lòng hắn thật sự có chút động lòng, chỉ tiếc thời gian và địa điểm không đúng, nếu không khụ khụ không nói chuyện này nữa, thế nào? Chơi có vui không? Siêu tuyệt. Kỳ nghỉ này đến đúng lúc, phong cảnh thật sự rất đẹp. Thật tìm lát nữa chúng ta ra biển lặn đi. Tán thành. Phong cảnh đảo Paradise ưu mỹ, còn có biển cả bao la và bãi cát, quả thực khiến các thiếu nữ say mê, càng không cần phải nói chắc ló và Kitaga Marin còn là loại người vô lo vô nghĩ. Nghe thật tìm hỏi thăm, hai vị thiếu nữ gần như đều gối lên vai hắn lập tức liền khen ngợi và đề nghị. Đối với điều này, Sivia và Horikiko các nàng cũng tán đồng gật đầu, nếu không các nàng cũng sẽ không từ buổi trưa chơi đến bây giờ, đều không có ý định về nghỉ ngơi, dù sao rất nhiều hạng mục giải trí các nàng cũng chưa trải nghiệm qua. Ví dụ như đi du thuyền ra biển ngắm cảnh quanh đảo, còn có lướt sóng, lặn, chèo bè, xuồng máy, câu cá biển và ngồi trực thăng ngắm hòn đảo và biển cả từ trên trời. Còn có, đi bắt hải sản, bắt cua, kéo lưới bắt cá, tiệc lửa trại. Thôi được, cái cuối cùng tối qua ngày đầu tiên đến đã trải nghiệm rồi. Ánh nắng rực rỡ, bãi cát vàng, những cây dừa lớn, lắng nghe tiếng sóng, gió biển nhẹ nhàng. Nói tóm lại, chỉ riêng bờ biển các nàng đã có thể chơi vài ngày không trùng lặp, sau đó còn có các loại hình giải trí khác, ví dụ như cầu lông, tennis và bóng bàn. Ngược lại nếu các nàng muốn, hoàn toàn có thể ở đảo Paradise vui vẻ chơi một tháng, kỳ nghỉ hè năm nay trực tiếp ở trên đảo. Được nghe đề nghị của công chúa tự nhiên, nhưng khi thấy Kitaga Mari nghe đến lặng, gương mặt xinh đẹp lập tức có chút xoắn xuýt, Thật Tìm vốn có chút động lòng gật gật đầu, nhưng ngay khi hắn định nói gì đó, liền thấy từ phía làng du lịch, một thiếu nữ nữ bột vội vàng chạy tới. Sao vậy Thật Tìm? A, kia hình như là y thì phải. Cô ấy hình như có chuyện tìm ngươi. Dường như phát giác được sự khác thường của Thật Tìm, mấy vị thiếu nữ vốn đang cười nói, đương nhiên đều nhìn theo ánh mắt của hắn. Sau đó, liền thấy một thiếu nữ mặc yukata, đồng thời đầu đội trang sức của nữ bột đại diện cho thân phận. Lúc này vì gió biển và chạy chậm, và áo và dây buộc tóc đều theo gió lay động, cứ thế vội vã đi đến khu vực bãi biển. Ngay khi mấy người phát hiện ra Fujikurai, Fujikurai cũng đương nhiên đã khóa định được bóng dáng thiếu gia nhà mình. Mặc dù khi nhìn thấy mấy vị thiếu nữ bên cạnh hắn, nữ bột dường như có chút chần chờ, nhưng vẫn nhanh chóng cầm điện thoại đi tới dưới ô che nắng, rồi đứng bên cạnh đưa điện thoại đến trước mặt hắn. Thiếu gia, điện thoại của lão gia. Ách, được. Ban đầu, Thật Tìm còn tưởng làng du lịch xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghe câu trả lời của Fujikurai, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, lập tức liền biết tại sao lão gia tử nhà Shinomiya lại gọi điện cho mình. Thế là, cũng không có ý định buông chắc ló và Kitaga Marin ra, mà là ra hiệu cho các nàng không cần nói, nhìn vào tên người gọi đến trên chiếc điện thoại trong tay Fujikurai, sau khi nổi lên liền mở miệng nói, khụ khụ, là ta đây. Cuối cùng cũng gọi được sao? Ngươi nên mang điện thoại theo bên người. Ách, xin lỗi, ta quên mất. Thôi bỏ đi, không quan trọng, chuyện ta đã biết, ngươi làm rất tốt. Vì đang nghỉ phép, nên Thật Tìm đã giao điện thoại của mình cho Sunoha Aka, dù sao cũng dễ quản lý và kiểm soát công ty của hắn. Huống chi đảo Paradise chỉ lớn như vậy, hơn nữa hắn bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phối hợp với quần đi biển, cũng không tiện mang theo điện thoại, trừ phi là để đám nữ bột cầm suốt, nhưng dường như các nàng còn mặc mát mẻ hơn cả hắn. Mà khi hắn giọng mở miệng, rất nhanh từ đầu dây bên kia cũng truyền đến giọng nói uy nghiêm, tang thương và cao tuổi. Lập tức, trừ hắn ra, mấy vị thiếu nữ và nữ bột tại đây đều không hiểu sao có chút căng thẳng. Dù sao người đang nói chuyện điện thoại với Thật Tìm lúc này, chính là lão gia tử nhà Shinomiya. Sau đó chuyện đương nhiên, lý do lão gia tử nhà Shinomiya lúc này gọi điện cho hắn, thực ra cũng là vì chuyện của Hirakuka Shiruka, dù sao Shiruka có một chuyện lớn như vậy, lão gia tử đương nhiên là đã biết ngay từ đầu. Mặc dù Thật Tìm cũng không gọi điện cho ông, nhưng đảo Paradise lớn như vậy, ngoài hắn và các cô gái ra còn có không ít nữ nhân viên công tác. Chỉ sợ ngay khi hắn đưa Hirakuka Shiruka đến phòng y tế, rồi sau khi có kết quả kiểm tra, có lẽ trong số các nữ bác sĩ hoặc nữ y tá tại đó, đã có người báo cáo cho lão gia tử. Coi như lúc đó không có, sau đó cũng chắc chắn sẽ báo cáo cho lão gia tử nhà Shinomiya, dù sao đây chính là người thừa kế tương lai của gia tộc. Chuyện hệ trọng, Thật Tìm thậm chí còn đoán được, chỉ sợ bây giờ không ít gia tộc ở Nhật Bản cũng đã biết tin tức này. Ví dụ như nhà Kuch, ví dụ như nhà Arima, còn có cả nhà Hirakuka. Chỉ khác nhau ở chỗ biết trước hay biết sau mà thôi. Cần cho cô ấy sắp xếp nữ bột không? Còn nữa, cấp độ bảo vệ cũng phải nâng lên mới được. Chuyện này thì không cần, ta đã sắp xếp rồi, còn nữa ta sẽ để cô ấy chuyển đến Iokan ở, vậy thì tốt, nhưng vẫn chưa chắc chắn, hơn nữa ngươi cũng tiếp tục meo meo. Tiếng mèo kêu. Không có gì, chỉ là hai con mèo con ngươi để Rishi mang đến, ta rất thích, sau này cứ để chúng ở lại đây bầu bạn với ta. Ách, được. Meo meo. Mèo. Bờ biển duyên dáng, bầu không khí vốn yên tĩnh, cũng theo tiếng mèo kêu truyền đến từ trong điện thoại mà bị gián đoạn, bởi vì con mèo ham ăn vốn đang ngoan ngoãn để Kutmiuki ôm, khi nghe thấy tiếng kêu của hai đứa em mình, lập tức liền. Vĩnh tai mèo nhảy lên đầu gối của hắn, rồi hướng về phía điện thoại mà kêu to. Kết quả là, cuộc trò chuyện giữa Thật Tìm và lão gia tử nhà Shinomiya đương nhiên bị ảnh hưởng. Được rồi, cứ vậy đi, tóm lại ngươi tiếp tục cố gắng. Chờ đã, nếu có thể. Để Rishi cầm điện thoại mở video lên, sau đó để mấy tiểu tử kia đối thoại được không? Có thể, Rishi. Vâng, thưa lão gia. Mèo. Y, làm phiền ngươi. Vâng, thưa thiếu gia. Cũng không cần Thật Tìm mở miệng, khi trong màn hình điện thoại của Fujikurai xuất hiện cảnh tượng một căn phòng kiểu Nhật, Dương lập tức liền nhảy xuống cát, sau đó cùng với hai con mèo con bên kia, cách chiếc điện thoại meo một hồi kêu to. Thật vậy, đã thấy mèo gọi video bao giờ chưa? Tóm lại rất vui vẻ, cảnh tượng khiến các thiếu nữ tại đây không nhịn được muốn cười, cũng may cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc, các nàng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu gì cho lão gia tử nhà Shinomiya ở đầu dây bên kia, cho nên chỉ có thể nhao nhao nhịn cười. Rất nhanh, một lát sau cuộc trò chuyện kết thúc. Mà các thiếu nữ tại đây, đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao vừa rồi trong lòng các nàng thật sự không khỏi có chút căng thẳng. Mặc dù trong lúc đó có chút nghe không hiểu, nhưng các nàng cũng không ngắt lời hay mở miệng, mà là lặng lặng nghe xong cuộc đối thoại giữa Thật Tìm và lão gia tử nhà Shinomiya, mãi đến khi Dương và hai đứa em của nó kết thúc cuộc gọi video, các nàng lúc này mới bắt đầu thả lỏng. Này này, chúng ta đi bơi đi. Được. Chuyện này ta thôi không đi đâu. Hả? Hải Mộng. Ách ha ha, vừa rồi đi mệt rồi, nên bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Vậy à, thế Thật Tìm ngươi thì sao? Ta. Ta ở đây xem các ngươi vậy. Hả, sao vậy? CV, ngươi thì sao? Được ách, ta cũng ở lại đi. Ngô thôi được, Kiko, chúng ta đi chơi cùng các nàng đi. Được. Ngay lúc Fujikurai cất điện thoại đứng một bên, mà con mèo ham ăn nào đó lại hài lòng đến bên chân Thật Tìm. Chắc ló với đôi mắt lấp lánh như sao nhỏ, lập tức tung tăng đề nghị. Chỉ tiếc, đối với điều này Kitaga Marin đầu tiên là ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu không đồng ý, ngược lại là Sivia, thiếu nữ kỵ sĩ vừa định đồng ý, kết quả dây tiếp theo lại gương mặt ửng đỏ, rồi sau khi đôi mắt có chút bối rối nhìn người sau cũng khẽ lắc đầu. Mỹ Tuyết, cô cũng đi đi. Vâng. Nhưng lúc chắc ló hơi phồng má có chút không vui, cũng may Horikiko bên này ngược lại không có ý kiến, hơn nữa khi nghe Thật Tìm phân phó, Kutmiyuki cũng gật đầu đứng dậy. Thế là ba vị thiếu nữ liền cùng nhau đi ra chỗ nước cạn, gia nhập vào đội ngũ đang vui chơi ở đó. Thật Tìm. Hai, ngươi ở đây chăm sóc tiểu gia hỏa này, nếu có chuyện gì thì đến tìm ta cùng các nàng đi dạo nơi khác. Vâng, thưa thiếu gia. Mèo. Mà Thật Tìm bên này, cũng sau khi giao con mèo ham ăn cho Fujikurai chăm sóc, liền đứng dậy một tay một cái kéo tay Sivia và Kitaga Marin, sau đó trong lúc một người vui vẻ, còn người kia dường như nghĩ đến điều gì đó mà ửng đỏ mặt, men theo bờ cát dạo bước. Hơn nữa, cũng không biết là cố ý, hay là vô ý, tóm lại là hướng về khu vực không người và bị đá ngầm che khuất. Hải Mộng, ta nhớ ngươi hình như vẫn chưa biết. Bơi nhỉ? Đúng vậy, siêu phiền phức, nhưng ta siêu thích bờ biển rất tuyệt. Vậy có muốn ta dạy cho ngươi không? Được thôi, được thôi. Dạy ngươi thì được, nhưng thù lao. Hả? Ngay lúc Kitaga Marin hơi nghi hoặc, Thật Tìm cũng đã dẫn các nàng đến một trong những khung cảnh kinh điển của phim truyền hình lãng mạn bên bờ biển, cũng chính là một nơi được bao quanh bởi đá ngầm, che khuất tầm nhìn xung quanh. Đối với điều này, Kitaga Marin bên này còn có chút nghi hoặc. Ngược lại là Sivia, cũng không biết là đoán được điều gì, hay là đã tưởng tượng ra điều gì. Thiếu nữ kỵ sĩ tư thế hiên ngang, lúc này đã xấu hổ không thôi. Muốn rời đi, nhưng lại không nỡ lòng. Muốn ở lại, nhưng lại không tiện. Nói tóm lại, nhìn bộ dáng xoắn xuýt và bối rối của nàng, cũng là một trong những niềm vui của người nào đó. Chỉ có điều bây giờ quan trọng nhất, vẫn là để Kitaga Marin trả thù lao trước đã, ví dụ như tái hiện lại những kịch bản trong mấy bộ phim siêu lãng mạn đó. Thật Tìm Ngô. Hô. Một khoảng thời gian trôi qua, Thật Tìm thần thanh khí sảng, bây giờ đang đứng trên một tảng đá ngầm, giang hai tay đón gió biển và ánh nắng chiều tà. Thôi được, có chút trung nhị. Nghĩ vậy hắn, thu hồi ánh mắt nhìn xa, rồi cũng từ trên tảng đá ngầm nhảy xuống. CV, đó là của ta rồi. Ách, xin lỗi. Thế nào? Ngươi không sao chứ? Không sao, Hải Mộng, ngươi thì sao? Ta cũng vậy, cũng đã quen rồi. Hả? Cái này cũng có thể quen được sao? Đúng vậy, bởi vì... Khụ, Hải Mộng, CV, ta muốn đi qua bên kia một chút, các ngươi thì sao? Nghe người nào đó hỏi, Kitaga Marin và Sivia vốn đang đối thoại, cũng một bên dìu nhau đứng dậy, một bên hoặc là mặt vô hồn nhìn hắn, hoặc là lườm hắn một cái. Đối với điều này, người nào đó đương nhiên mỉm cười, lập tức để hai vị thiếu nữ phát giác được một loại nguy hiểm nào đó mà kéo dài khoảng cách, rồi nhao nhao lắc đầu. Không được, bọn ta thế này sao mà đi được? Chính là, ô mệt quá, CV, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi đi. Được. Ách. Để tránh người nào đó lại nhất thời cao hứng, hai vị thiếu nữ trực tiếp dìu nhau quay lại đường cũ, bỏ lại Thật Tìm một mình ở lại tại chỗ. Thôi được, xem ra các nàng quả thực cần nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng của hai vị thiếu nữ, Thật Tìm cũng không kiên trì, mà là phất tay xử lý vết tích hiện trường, rồi tâm trạng vui vẻ men theo hướng ngược lại, tiếp tục dạo bước trên bãi cát, cho đến khi đi đến một chiếc thuyền gần bãi cát. Thật Tìm. Bạn Shinomiya. Nha hoắc. Không sai, vừa rồi khi hắn đứng trên tảng đá ngầm nhìn xa, đã thấy một chiếc thuyền từ khu vực biển sâu trở về. Mà trên thuyền, là mấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Chào các cô. Có thể là nhìn thấy hắn, cho nên chiếc thuyền vốn đang chạy về phía bến tàu gần đó, cũng giảm tốc độ lại gần, sau đó mấy bóng hình xinh đẹp cũng nhao nhao từ trên thuyền nhảy xuống nước biển, rồi rất nhanh đã lên đến bờ cát. Sau đó, xuất hiện trước mặt Thật Tìm, là năm vị thiếu nữ mặc đồ lặn xếp thành một hàng. Ách, các ngươi đây là... Hắc hắc, bọn ta vừa lặn sâu về đó. Đúng vậy, phong cảnh dưới đáy biển thật sự quá đẹp. Cũng không tệ lắm. Đâu chỉ không tệ, vừa rồi lúc bị đàn cá vây quanh, làm ta giật cả mình đấy. Chào buổi chiều nha, Thật Tìm cung. Ngay sau đó, khi Thật Tìm kinh ngạc mở miệng và đánh giá bộ đồ lặn của các nàng, các thiếu nữ cũng ríu rít kể về kinh nghiệm lặn biển vừa rồi của mình. Nhưng điều khiến Thật Tìm không ngờ tới là, nhìn Yukinoshita Yukino mặt không biểu cảm, Kasumika Uta có chút cao ngạo, các Megumi mỉm cười, Yugaham Iwi vui vẻ tung tăng, và Uraki Hana đã trở nên hoạt bát hơn không ít. Mấy người các nàng sao lại đi cùng nhau? Hơn nữa, còn cùng nhau đi lặn biển. Sao thế? Không, không có gì. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc trên nét mặt của hắn, Kasumika Uta đang vuốt tóc mở miệng hỏi, mà mấy vị thiếu nữ khác cũng nhao nhao nhìn hắn. Đối với điều này, Thật Tìm đương nhiên không thể nói ra nghi hoặc trong lòng. Nhưng nghĩ đến mấy vị thiếu nữ này có thể cùng nhau, chỉ sợ là vì cùng là học sinh một trường, cũng chính là quan hệ học tỷ học muội. Cho nên so với những người khác, các nàng quen biết nhau hơn và cũng dễ dàng hòa đồng hơn, không thấy ngay cả Yukinoshita Yukino lạnh như băng cũng ở trong đội ngũ sao. Lặn sâu à, lần sau nhớ mang cả ta đi cùng nhé. Được thôi. Nghe nói, các hướng khác nhau quanh hòn đảo này, phong cảnh dưới đáy biển cũng không giống nhau đâu. Vậy quyết định vậy đi. Mặc dù người nào đó không mấy hứng thú với việc lặn sâu, nhưng hắn lại rất hứng thú với việc lặn sâu cùng các mỹ nữ. Ha, được rồi, chắc các ngươi cũng mệt rồi nhỉ. Có muốn đến chỗ phòng bên biển nghỉ ngơi không? Muốn. Được thôi. Tuyệt quá. Nói nhỏ. Lúc này đã gần hoàng hôn, hơn nữa mấy vị thiếu nữ đã chơi cả ngày, không cần nhìn cũng thấy có chút mệt mỏi. Cho nên, sau khi hẹn lần sau cùng nhau đi lặn sâu, Thật Tìm liền đề nghị với các nàng. Đối với điều này mấy vị thiếu nữ đương nhiên không có dị nghị, dù sao các nàng vốn đã chơi mệt rồi, nên kết thúc chuyến du ngoạn trở lại bờ nghỉ ngơi, chỉ là không ngờ lại tình cờ gặp được hắn mà thôi. Những thứ khác hoặc trang bị, tự nhiên sẽ có người đi thu dọn. Mà các nàng cũng sau khi nhao nhao gật đầu, liền tụ lại bên cạnh Thật Tìm, rồi cùng nhau tản bộ trên bờ biển trở về. Có thể là vì có hắn ở đó, cho nên mấy vị thiếu nữ nhao nhao lấy lại tinh thần, hoặc là cười nói rôm rã, hoặc là tắm mình trong ánh hoàng hôn và gió biển, tóm lại bầu không khí vô cùng vui vẻ. Học tỷ, nàng đâu? Ai? Nàng nào cơ? Còn có thể là ai, con bại khuyển kia đâu? A la Thật Tìm, rõ ràng đã có bọn ta rồi, mà còn nghĩ đến những nữ nhân khác sao? Ngươi như vậy là không đúng đâu. Ách ha ha. Bởi vì cũng không có chuyện gì phải làm gấp, nên đoàn người đi cũng không nhanh, thậm chí có thể. Dùng từ tốc độ sen để hình dung. Thỉnh thoảng, Yugaham Iwi và Uraki Hana, khi thấy sóng biển rút đi, nếu phát hiện cua hoặc ốc biển, còn có thể la hét chạy tới đuổi bắt, hoặc cầm lên quan sát, phản phất như đang đuổi bắt hải sản. Đối với điều này những người khác cũng không ngăn cản, hay nói gì thêm, ngược lại thỉnh thoảng dừng lại một bên thưởng thức phong cảnh vừa nói chuyện phiếm. Sau đó nói chuyện một hồi, khi nhìn thấy cảnh tượng Kasumika Uta và các Megumi đứng chung với nhau, Thật Tìm cũng không khỏi nghĩ đến một vị đại tiểu thư tóc vàng bại khuyển nào đó. Có gì đó không đúng. Sao team Sekakono lại thiếu mất một người? Có học tỷ và thánh nhân ở đây, vậy không phải nên có cả con bại khuyển nào đó sao? Đồng thời, cũng vì hắn hỏi, khiến cho sự chú ý của các thiếu nữ đều đổ dồn vào hắn. Không, hay có lẽ là ngoài Uraki Hanara, sự chú ý của các thiếu nữ khác, phần lớn vẫn luôn ở trên người hắn mới đúng. Cho nên khi nghe hắn hỏi về những người khác, và Kasumika Uta chế nhạo trêu ghẹo, Yukinoshita Yukino mặt không biểu cảm, cũng không biết nàng lúc này đang nghĩ gì, còn nàng đoàn tử kia đương nhiên là cười ha hả. Rồi mặc dù đang cùng Uraki Hana dạo bước ở chỗ nước cạn, nhưng sự chú ý lại đặt vào Thật Tìm bên này. Đúng thế. Rõ ràng có các nàng ở bên cạnh, sao có thể nhắc đến những người khác chứ? Ách, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ha, thật không? Ta không tin. Nhìn Kasumika Uta vén lên mái tóc bị gió biển thổi loạn, và nhẹ nhàng mỉm cười. Thật Tìm nhìn về phía khu vực đá ngầm vừa rồi đã dừng lại một lúc lâu, lập tức cho nàng một ánh mắt nguy hiểm. Lập tức, Kasumika Uta đoán được điều gì đó, hơi đỏ mặt cũng không dám trêu ghẹo và trêu cợt nữa, dù sao người nào đó rất thù dai. Khụ khụ, bạn Eri và bạn Sena đang ở cùng nhau, dường như cùng với hội trưởng hội học sinh của chúng ta, còn có hai vị học muội kia, hình như đều đang chơi đùa ở biệt thự. Chơi đùa? Đúng vậy, có thể là sở thích hợp nhau. Chuyện này thôi được. Thực ra Thật Tìm cũng phát hiện, mặc dù bờ biển không thiếu thiếu nữ, nhưng dường như lại không thấy bóng dáng của một số người. Vốn còn cho là các nàng đã chạy đi đâu, nhưng điều hắn không ngờ tới là, cho dù đã đến hòn đảo du lịch, cô Shinki và Ako các nàng vẫn tâm tâm niệm niệm không quên chơi game. Có nên cưỡng chế các nàng tạm thời từ bỏ cơn nghiện nét không? Dù sao, các nàng đến đây là để du lịch, chứ không phải đổi chỗ khác để chơi game. Hơn nữa, không ngờ ngay cả Eri và Kashiwari Sena cũng tham gia cùng, cho nên khó trách lúc này không thấy bóng dáng của con bại khuyển nào đó. Đúng rồi, các ngươi có thấy học tỷ Miyako không? Cùng lúc đó, hắn cũng nhớ đến một vị học tỷ có chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng. Dường như từ sáng sớm, hắn hình như cũng không thấy Hoshino Miyako, ngược lại Hoshino Hinata thì có thấy đang chơi cùng Sagi và Ania các nàng. Không biết nữa. Hình như vẫn luôn không thấy. Ta cũng vậy. Thôi được, lát nữa ta tìm người khác hỏi thử. Thực ra căn bản không cần tìm người hỏi, chỉ sợ vị học tỷ kia từ hôm qua đến đảo Paradise, rồi sau khi đến biệt thự tương ứng để ở, có lẽ đã không rời khỏi biệt thự. Một bước. Cũng may mỗi biệt thự đều có điện nước, hơn nữa cũng chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, với tài nấu nướng của Hoshino Miyako cũng không để nàng đói chết. Cùng lắm thì, sau này tìm cơ hội đơn độc kéo vị học tỷ này ra ngoài dạo chơi, hoặc là sắp xếp nữ bột đi xem nàng cũng được. Dù sao cũng là hắn mời đến, nên không thể bỏ mặc nàng được. Chơi cả ngày, hình như có chút đói rồi, không biết tối nay chuẩn bị món gì nhỉ? Tiệc hải sản. BBQ bãi biển. Đúng rồi, hôm nay còn có tiệc lửa trại không? Ha luôn cảm thấy, bất kể là cái gì cũng rất thú vị. Các hạng mục giải trí trên đảo Paradise không thiếu, ví dụ như dưới nước có bơi lội, lướt sóng, ván trượt. Trên bờ thì có bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển và nhặt vỏ sò, hoặc là đánh bài, chụp ảnh, ngắm hoàng hôn trên biển, nói chuyện yêu đương. Hơn nữa ban đêm, còn có thể mở tiệc lửa trại trên bãi biển, tiếc duy nhất là vì muốn bảo vệ môi trường của đảo Paradise, nên không có hạng mục bắn pháo hoa. Dĩ nhiên rồi, một đám người vui vẻ ca hát, khiêu vũ, chơi trò chơi, ngồi quay quần thành một vòng cũng được. Nếu các nàng ngượng ngùng, các nữ nhân viên trên đảo, có thể nói người nào cũng đều hát hay múa giỏi, hát, nhảy, rap, đánh khụ khụ, tóm lại mặc dù không đến mức khoa trương là không gì không làm được, nhưng ít nhất cũng là đa tài đa nghệ. Cho nên nếu thật tìm phân phó, các nàng đủ sức để tổ chức các hoạt động vui vẻ. Đói không? Vậy chúng ta cũng nhanh chóng quay về đi, còn về bữa tối hôm nay vẫn là tiệc lửa trại thì thế nào? Thêm cả BBQ bãi biển nữa. Được. Tán thành. Vậy còn chờ gì nữa, đi mau đi mau. Đối với hoạt động tối nay, thực ra thật tìm cũng không có ý kiến gì khác, ngược lại tối qua thấy có không ít người vẫn chưa thỏa mãn, thế là suy nghĩ rồi nói. Mà đối với điều này, mấy vị thiếu nữ tại đây đương nhiên cũng không có ý kiến, hơn nữa hai mắt sáng lên và không thể chờ đợi được nữa, ví dụ như Yugaham Iwi đã không thể chờ được mà đẩy hắn đi tới. Kết quả là, một đoàn người thay đổi vẻ chậm rãi vừa rồi, rất nhanh liền quay lại khu vực bãi biển gần phòng bên biển. Yaho Yukino chan thật tìm các ngươi hẹn hò về rồi sao? Hả? Hẹn hò? Chầm chầm. Chỉ là điều khiến cả đoàn người không ngờ tới là, vừa mới đến gần, một vị chị vợ nào đó đã hét lên như vậy, lập tức khiến thật tìm và Yukinoshita Yukino trở thành tiêu điểm chú ý, nai tan. Ba ba. Oni-chan. Tiền bối. Me. Ngay lúc những người khác, nhao nhao kinh ngạc vì lời trêu chọc của Yukinoshita Haruno, hoặc có những biểu cảm khác nhau. Các cô bé tại đây thì không quan tâm đến những chuyện đó, đứng đầu là Sagi và Ania, khi nhìn thấy thật tìm đến, lập tức liền tung tăng vây quanh hắn. Cộng thêm một con mèo. Khi nhìn thấy thật tìm, Dương lại từ trên gối của Fujikurai nhảy xuống, rồi đến bên chân thật tìm đi dạo, dù sao lúc này bờ biển quá đông người, nó vẫn cảm thấy ở bên cạnh thật tìm an toàn hơn. Thật tìm, ta nói cho ngươi biết, mấy đạo cụ đó thật sự quá tuyệt, chờ ta về, ngươi có thể tặng ta một cái không? Thật tìm tiền bối. Điện hạ, ngài có thấy tiểu thư Katarina không? Dĩ nhiên, cũng có Suwa không biết từ lúc nào đã trà trộn vào đội ngũ các cô gái, hoặc là Saka Yukiho đã chơi hưng phấn cả ngày, cùng với cô bé thiên kim tóc trắng đang nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng của Katarina. Có thể nói, đội ngũ các cô gái ngày càng lớn mạnh, nhưng người dẫn đầu đám trẻ con lại không phải là ai trong số các nàng, mà là Yukinoshita Haruno đang cười ha hả chống nạnh đứng một bên, sau khi bị hắn liếc mắt một cái, liền ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Đồng thời giả vờ như không liên quan đến mình. Không sai, vị chị vợ này dường như rất được lòng các loli. Chỉ mất chưa đến nửa ngày, không những đã hòa đồng với các cô gái, mà còn trở thành đại tỷ của các nàng. Điểm này, có thể nói là hoàn toàn trái ngược với Yukinoshita Yukino có cảm giác tồn tại không cao, đến đây đã lâu như vậy mà dường như cũng không quen được một người bạn mới nào. Chị! Ách ha ha đùa thôi nhưng mà Yukino-chan, em không cảm thấy đây là một nơi hẹn hò tốt sao? Chị! Được rồi nếu em không muốn, vậy thì thật tìm hay là ngươi dành thời gian hẹn hò với ta đi. Thật là, em gái ngốc nghếch. Chị đang giúp em đó biết không? Với cái bộ dạng lạnh như băng của em, bao giờ mới ngộ ra được đây? Bây giờ bên cạnh người nào đó nhiều người như vậy, đối thủ cạnh tranh quá nhiều, nàng đương nhiên là muốn tạo cơ hội cho em gái nhà mình. Thôi được, mặc dù trong đó cũng có thành phần trêu chọc và trêu cợt. Mà thật tìm bên này, lúc này đâu có thời gian để ý đến chị vợ. Nai tan. Ba ba. Oni-chan. Có thể là vui vẻ quá mức, hay là nửa ngày không thấy hắn. Tóm lại sau khi bị các cô gái vây quanh, rất nhanh một cánh tay treo một người, đồng thời còn có một cô bé rất nghịch ngợm treo trên lưng hắn, trực tiếp có thêm ba cái vật trang sức đáng yêu. Được rồi ba đứa các ngươi, đừng nhảy nữa, còn có Hinata, ngươi muốn siết cổ ta sao? Bất đắc dĩ, thật tìm không thể không ổn định ba cô bé đang tung tăng, đặc biệt là Hoshino Hinata có lực tay rất lớn. Còn các thiếu nữ khác tại đây. Khi nhìn thấy người nào đó được các cô gái yêu thích như vậy, đương nhiên là nhao nhao mỉm cười xem náo nhiệt xung quanh, mãi đến khi người nào đó sử dụng thần kỹ vô địch đối với Loli xoa đầu sát, ba cô bé mới yên tĩnh lại, nhưng vẫn dính chặt bên cạnh hắn. Mấy đứa các ngươi, hôm nay chơi có vui không? Sau đó, lúc này hắn mới nhìn về phía Kiriga Sugua và Sophia các nàng, đồng thời thuận thế quen tay đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của các nàng. Sugu, cái xuồng máy đó tặng cho ngươi ngươi cũng không biết lái, hơn nữa ngươi lái ở đâu? Sophia, ngươi tìm Katarina có chuyện gì không? Nàng vừa rồi đi về phía biệt thự rồi, bây giờ ta cũng không biết nàng ở đâu. Này đừng xem ta là trẻ con chứ. Vậy à, không sao, ta chỉ lo lắng cho tình hình của tiểu thư Katarina thôi, ví dụ như lạc đường thì làm sao bây giờ? Xoa đầu sát của người nào đó, Kiriga Sugua và Saka Yukiho đều rất hưởng thụ. Mặc dù bị nhiều người nhìn chằm chằm, hai cô bé ít nhiều đều có chút xấu hổ, nhưng cũng tùy ý hành động của hắn. Ngược lại là một vị thiếu nữ trung nhị nào đó đã gia nhập vào đội ngũ các cô gái, rồi lại quậy gần như cả ngày, lời nói của nàng lại không có chút sức thuyết phục nào, hơn nữa còn đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm. Không phải là có ý kiến với việc thật tìm xoa đầu nàng, mà là thật tìm xem nàng như trẻ con, đối với điều này Sugu ý kiến rất lớn. Nói thế nào, nàng cũng đã 13, 14 tuổi rồi. Mà Sophia, mặc dù cũng đỏ mặt, nhưng cũng lịch sự trả lời. Dù sao nàng cũng biết quan hệ giữa Tam Vương Tử và chị gái nhà mình, cho nên nói người nào đó là anh rể của nàng cũng không ngoa, bởi vậy xoa đầu một cái thôi đương nhiên không có gì. Thật không? Ta không tin. Điện Hạ. Hai đừng gọi ta là Điện Hạ, cứ gọi thẳng tên ta là được. Nhưng mà... xoa đầu một cái. Ngay lúc Sophia đang chần chừ, thật tìm cũng không cho nàng cơ hội từ chối, lại thuận thế xoa lên mái tóc trắng của nàng, ánh mắt cũng nhìn về phía các cô gái thanh xuân xinh đẹp xung quanh. Khụ khụ các mỹ nữ, đã chạm vạn tối rồi, chẳng lẽ các ngươi không đói sao? Chơi cả ngày, không mệt sao? Thời gian đẹp như vậy, hoàn cảnh tuyệt vời như vậy, không khí vui vẻ như vậy, còn có nhiều bạn bè như vậy ở đây. Vậy còn chờ gì nữa, còn không mau hành động. Như vậy, bắt đầu chuẩn bị bữa tối đi. A-I-K-N. Lửa trại. Đồ nướng. Yến tiệc. Bất kể là phối hợp, hay là hùa theo, cũng có thể là bị ảnh hưởng bởi không khí. Tóm lại, khi mặt trời lặn chiếu rọi ở chân trời, kể nên một bức tranh hoàng hôn tráng lệ. Lấy bầu trời làm màn, ánh sáng làm tranh, nhuộm chân trời thành từng dải lụa diễm lệ, đường bờ biển trùng điệp, trong ráng chiều rực rỡ. Theo tiếng nói của thật tìm rơi xuống, các cô gái tại đây đương nhiên là hoan hô hành động. Cho dù là không biết nấu ăn, cũng không giỏi về đồ ăn, nhưng khi thấy không khí náo nhiệt của hiện trường, bất kể là người lớn hay loli, tất cả đều vui vẻ tung tăng tham gia vào, dù chỉ là dọn bàn bưng bát cũng được. Gió biển chạm vạn mùa hè, bãi cát, âm nhạc, lửa trại. Tự mình động tay, vừa chơi trò chơi vừa nướng đồ, khoảnh khắc vui vẻ lại đến. Mà khi hoàng hôn biến mất, sau khi màn đêm buông xuống, bãi biển cũng được chiếu sáng bởi ngọn lửa trại rực cháy và các công cụ chiếu sáng khác. Đồng thời động tĩnh náo nhiệt của bờ biển, cũng đương nhiên thu hút những người khác ở các nơi đến. Các thiếu nữ mưu sơ, các đại tiểu thư duy trì sự ưu nhã, đám nữ bộc bận rộn cả ngày, cô nàng bại khuyển và a cô các thiếu nữ lững thững đến muộn, đám quý bà đoan trang thành thục. Chỉ là khi Shiruka mang theo chị em nhà Yuru và Alice đến, trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Mặc dù một bộ phận thiếu nữ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc các nàng gia nhập vào đội ngũ vui chơi. Không khí náo nhiệt và tiếng cười, thậm chí cả bầu trời đầy sao. Cũng tạm thời tránh né. Chỉ còn lại ánh lửa, tiếng cười và những bóng hình xinh đẹp. Đêm nay, chỉ sợ lại là một đêm không ngủ. Bốp. Sáng sớm, trong căn phòng sang trọng yên tĩnh, âm thanh của thứ gì đó va chạm lộ ra rất rõ ràng. Thật tìm tỉnh giấc, nhưng không phải là tự nhiên tỉnh, cũng không phải như bình thường bị nữ bột đánh thức, mà là một bàn chân nhỏ. Hay nói chính xác hơn, hắn bị một bàn chân nhỏ đập vào mặt, cứ thế bị đánh thức. Khi hắn mơ màng mở mắt, đập vào mắt ngoài trần nhà xa lạ, còn có cả bàn chân của một cô bé nào đó, lập tức khiến hắn vừa im lặng vừa khổ cười, dù sao hắn đây cũng là bị đánh vào mặt mà. Sau đó khi hắn bất đắc dĩ gạt bàn chân nhỏ ra, rồi nhìn về phía chủ nhân của bàn chân nhỏ, liền thấy một cô bé loli tóc ngắn màu trà, lúc này đang nằm ngủ với tư thế vô cùng tệ hại. Mặc dù, Thật Tìm đã sớm biết Hoshino Hinata có tướng ngủ không tốt, tư thế ngủ khó coi, nếu không cũng sẽ không một cước đánh vào mặt. So với nàng, Anya bên kia mặc dù tướng ngủ cũng không có gì đặc biệt, nhưng cũng không khoa trương như Hoshino Hinata đã lăn sang cả phía bên kia giường. Mà người duy nhất ngoan ngoãn, chỉ sợ là Sagi và Shiruka bên kia. Dĩ nhiên cũng có thể là vì Sagi được Shiruka ôm. Nhưng ít nhất, lúc này hai người như một đôi mẫu nữ, một người gối lên dáng người tụ nhân tâm, còn người kia thì ôm cô bé như gối ôm, ngược lại hoàn toàn trái ngược với bên hắn. Thật vậy, một đứa đạp vào mặt hắn không nói, đứa còn lại thì lấy bụng hắn làm gối đầu, không có đứa nào có tướng ngủ tốt cả. Nhìn hai cô bé loli còn đang khò khò ngủ say, đối với điều này Thật Tìm chỉ có thể thở dài trong lòng. Còn tại sao lại biến thành thế này? Thực ra cũng không có gì, bây giờ là ngày thứ ba sau khi nghỉ hè đến đảo Paradise. Tối qua mọi người lại tổ chức tiệc lửa trại trên bờ biển, còn có cả BBQ bãi biển. Sau khi ăn no uống đủ còn hát hò, khiêu vũ, chơi trò chơi đủ loại cuồng hoang, nhưng mấy cô bé đương nhiên không được phép chơi quá khuya, và Shizuka là một phụ nữ có thai cũng vậy. Kết quả là, người nào đó vừa phải chăm sóc phụ nữ có thai, vừa phải phụ trách trông trẻ, kết quả mấy cô bé đòi muốn ngủ cùng hắn, rồi tất cả đều chạy đến phòng của Hirakuka Shizuka. Sau đó đã đến bây giờ. Mặc dù sau khi vào phòng, mấy cô bé lại vui chơi một hồi, hơn nữa còn đòi nghe kể chuyện, nhưng rất nhanh liền từng đứa một gà gật buồn ngủ, dù sao các nàng có thể nói là đã quậy cả ngày. Bởi vậy trên giường, sau khi nghe Shizuka kể chuyện cho các nàng, chưa kể xong câu chuyện đầu tiên, các nàng đã buồn ngủ gật gà gật gù. Mà Thật Tìm biết Hoshino Hinata và Anya có tướng ngủ không tốt, đương nhiên không thể để hai nàng ngủ bên cạnh Shizuka, nếu không vừa rồi bị đánh vào mặt chính là tấm gương, hơn nữa vấn đề là tướng ngủ của Hoshino Hinata thật sự rất tệ. Bởi vì mặc dù đang trong giấc ngủ, nhưng trong lúc nghỉ ngơi Thật Tìm luôn cảm thấy mình luôn bị va chạm, không cần phải nói thủ phạm chính là cô bé này. Ngô ba ba. Tối qua ngủ hơi sớm, bởi vậy sau khi bị đánh thức, lúc này Thật Tìm cũng không ngủ được nữa. Thế là, sau khi ôm Anya đến bên cạnh Hoshino Hinata, rồi lại dùng chăn ngăn cách hai cô bé với đôi mẫu nữ bên kia, tránh các nàng không cẩn thận đụng vào Shizuka, Thật Tìm im lặng ngáp một cái rồi duỗi người, lười biếng đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc này trời vừa mới rạng sáng, có thể nói thời gian còn sớm, cho nên bất kể là Yoen hay Kunmiyuki cũng chưa đến gọi hắn dậy. Sau khi đi qua khu nghỉ ngơi, Thật Tìm cũng nhẹ nhàng mở cửa ra ban công ngoài trời, đứng trên ban công cực lớn, có thể nhìn thấy cảnh biển trời một màu ở xa, cùng với làng du lịch yên tĩnh và ánh đèn mờ ảo. Gió biển rạng sáng mang theo vài phần hơi lạnh, nhưng Thật Tìm khuỷu tay chống lên hàng rào, cũng đã có thể nhìn thấy trong làng du lịch, đã có không ít nữ nhân viên công tác hoặc các nữ bột dậy sớm. Các nàng có người dọn dẹp đường, có người thu dọn bãi chiến trường trên bờ biển, có người tỉa cây, có người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng nay. Nói tóm lại, trời vừa rạng sáng, đã có người dậy sớm bận rộn. Bởi vì vị trí và góc nhìn, hơn nữa Thật Tìm cũng không bật đèn, cho nên các nàng cũng không phát hiện thiếu gia nhà mình đã tỉnh, mà là cố gắng kiểm soát động tĩnh bắt đầu làm việc. Hô! Đón gió biển, sau khi thở ra một hơi, nhìn đảo Paradise lúc rạng sáng, tâm tình của Thật Tìm cũng đặc biệt yên tĩnh. Nghĩ đến hôm nay, lại là một ngày yên tĩnh hòa bình. Kết! Nhưng những người khác không phát hiện ra hắn, cũng không có nghĩa là trên đảo không ai phát hiện ra thiếu gia nhà mình đang đứng trên ban công đón gió biển. Thực ra ngay khi Thật Tìm ra khỏi phòng đến ban công, đã có người phát hiện ra hắn, bởi vậy không cần phải nói đương nhiên là đã đến ngay từ đầu. Ngay lúc hắn đang nhìn ra biển và phong cảnh trên đảo mà xuất thần, cánh cửa một tòa biệt thự không xa rất nhanh liền mở ra, sau đó một bóng hình cao gầy tóc dài xanh đậm xõa, không đeo kính gọng tròn, mặc bikini, cũng nhanh chóng rời khỏi biệt thự chạy về phía hắn. Không cần phải nói, chính là nữ bộ trưởng Roberta. Ngay khi những người khác đang nghỉ ngơi, vẫn có người được sắp xếp giám sát và quét hình hòn đảo cùng vùng biển xung quanh, và Roberta chính là người phụ trách phương diện này. Cho nên khi nhìn thấy thiếu gia nhà mình đã tỉnh, bên cạnh lại không có nữ bột nào khác phục vụ, nàng đương nhiên là đến ngay lập tức. Nhưng không chỉ có Roberta phát hiện thiếu gia nhà mình đã tỉnh, theo trời dần sáng, dường như có một nữ bột khác muốn tìm thiếu gia báo cáo công việc vào sáng sớm, cũng mặc trang phục đội cổ vũ, tay ôm máy tính bảng và một ít văn kiện, cũng từ một phía khác xuất hiện và gặp Roberta ở ngoài cửa. Chính là Sunoha Aka với dáng người tụ nhân tâm không gì sánh. Bằng. Roberta. Thiếu gia. Nhưng khác với Roberta, Sunoha Aka không biết Thật Tìm đã tỉnh, nàng chỉ định đến sớm chờ đợi mà thôi. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, Roberta tạm thời không nói, thiếu gia bình thường lười biếng, hôm nay lại dậy sớm bất thường, điều này khiến nàng, người đã quen thuộc với lịch trình sinh hoạt hàng ngày của Thật Tìm, quả thực cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao vào những lúc bình thường, rất hiếm khi thấy bóng dáng thiếu gia nhà mình vào buổi sáng, phần lớn thời gian phải đợi đến gần trưa mới có thể thấy hắn. Dĩ nhiên, trừ phi là trong học kỳ, lúc đó ngược lại sẽ có người đến gọi hắn dậy tập luyện buổi sáng. Nhưng nếu người nào đó đang nghỉ ngơi bên ngoài, thì về cơ bản muốn gặp hắn là rất khó. Chào buổi sáng, Aaka. Chào buổi sáng. Hai vị nữ bột gặp nhau, sau khi chào hỏi nhau, cũng đương nhiên nhìn thấy thiếu gia nhà mình đang mất thần trên ban công biệt thự. Thế là liếc nhau một cái, cũng không lớn tiếng làm phiền, mà là cùng nhau đi đến biệt thự nơi Hirakuka Shizuka đang ở, hay có lẽ là đến bên cạnh người nào đó để phục vụ. Cạch. Men theo cầu thang trông có vẻ đơn giản nhưng lại mang phong cách hào phóng, rất nhanh Thật Tìm đã xuống lầu, đến phòng khách giải trí cực lớn ở tầng 1. Thiết kế của phòng khách không phải là phòng khách thông thường, mà là phòng khách lớn, tích hợp nhiều chức năng. Nó kết hợp các khu vực hoặc công trình như phòng khách ngắm cảnh, phòng khách giải trí, bàn ăn tiệc. Đồng thời, còn có thiết kế cửa sổ lớn, để cảnh biển bên ngoài trở thành phong cảnh ưu mỹ đặc biệt nhất trong phòng khách. Khu vực tường của phòng khách giải trí được ngăn cách bằng cửa sổ kính sát đất, tầm nhìn hơi có cảm giác thần bí, và với tư cách là thiết kế sảnh gia đình, cũng phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của chủ nhà. Đồng thời trong cách bài trí mềm mại, cũng lộ ra vẻ sang trọng và lộng lẫy. Ví dụ như những vật trang trí hoa lệ, đồ trang trí bằng gỗ thô, cùng với ghế sofa màu xám đậm, đều thể hiện phong cách của một biệt thự sang trọng. Phòng khách ngắm cảnh và hồ bơi bên ngoài biệt thự giao nhau, nếu ngồi ở khu vực này, hoàn toàn có thể tận hưởng tầm nhìn ra biển và không khí vô biên. Đồng thời phong cách nửa thông tầng, cũng làm cho toàn bộ phòng khách đều toát lên cảm giác rộng lớn và khoáng đạt. Ngồi ở đây, ngắm mặt trời mọc mặt trăng lặn, mặt biển bao la ở xa, trở thành cảnh tượng tao nhã nhất. Và ở khu vực gần hồ bơi, còn đặt mấy bộ ghế nằm và ghế sofa, sau khi bơi xong, còn có thể nằm ở đây. Hoặc là phơi nắng, hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là đọc sách chơi điện thoại. Tắm nắng, gió biển thổi, cuộc sống tuyệt đối là thú vị và hài lòng vô cùng. Thiếu gia. Chào buổi sáng, thưa thiếu gia. Lúc Thật Tìm lười biếng men theo cầu thang đi xuống phòng khách, hai vị nữ bột cũng vừa đi vào phòng khách, đương nhiên là rối rít hành lễ thăm hỏi. Hết chương 630. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.